1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, uống lộn thuốc. Lý Hoặc cùng Lão Tứ không giải thích là bởi vì có thực lực này. Không cần trước bất kỳ ai giải thích, mà Lão Ngũ càng nhiều hơn chính là thuộc về bản thân. Cho là mình là đúng. Trác Đình có chút ít tiếc hận nói, không cần thiết bộ dạng này nha, mọi người có còn hay không là hảo tỉ muội a? Nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai Lão Ngũ là như thế hư vi a. Cũng bởi vì bắt các ngươi làm hảo tỉ muội, ta mời ăn ngay nói thật a. Các ngươi không tin, ta cũng đành chịu a. Lão Ngũ buông buông tay, biểu thị không có cách. Sarah hỏi dò, cái kia nhà giàu nhất muội muội nàng, cái này bỗng nhiên ngươi xin mời. Ý kiến hay, ý kiến hay, Vi Duy vỗ tay vỗ tay. Dù sao xin mời ít cũng là xin mời nhiều cũng là xin mời. Ta lại điểm cái hải sản bàn ghép. Lão Ngũ đem trên trán toái phát đi lên một vuốt, trừng lớn mắt nói, nhìn một cái ta. Ta nhìn cứ như vậy tưởng oan đại đầu a. Trác Đình nói, ta ngược lại là muốn làm oan đại đầu đâu. Thế nhưng là không có cơ hội a. Nói xong còn vỗ vỗ khô quát xẹp hầu bao. Không cùng các ngươi quỷ giật. Dù sao a, đều đặt vào cơ linh một điểm. Vạn nhất nhìn thấy anh ta thời điểm, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta biết một cái. Không phải ta thật sợ bị đánh cái trở tay không kịp. Lão Ngũ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng sợ nhất chính là Lý Hòa làm đột nhiên tập kích. Vì lẽ đó, giờ phút này nàng đã quyết định, giai đoạn này vẫn là đàng hoàng tốt nhất, tỉnh cho Lý Lão Nhị nổi giận kiếm cớ, cho mình gây phiền toái. Nghe những lời này của nàng, đám người đột nhiên cười ha ha, những cô nương này phát hiện Lý Cầm quá đáng yêu. Huy! Lý Cầm, ngươi không cần nhập hí quá sâu có được hay không? Ngươi nếu là thật là cái gì thiên kim đại tiểu thư, làm sao có thể cùng chúng ta những người này chơi cùng một chỗ a? Rõ ràng không phải người một đường a. Thật chịu không được các ngươi. Lão Ngũ không nhịn được nói, tranh thủ thời gian uống a, chờ một chút đi đánh cầu lông. Sarah đề nghị, ta thời gian thật dài chưa chơi. Tốt, một người mặc màu lam nát váy hoa nữ hài tử phụ hòa. Ta không có vấn đề. Trác Đình nhìn về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ lắc đầu, các ngươi đi chơi đi. Ta liền không đi. Huy, không phải như thế không có tí sức lực nào a? Vì Duy lôi kéo cánh tay của nàng không cho nàng đi. Thật không đi, Lão Ngũ rất kiên quyết. Chính là quan trọng trước mắt. Nàng cũng không muốn chủ quan mất Kinh Châu. Lý Lão Nhị thế nhưng là nói đến liền đến. Huy, đây không phải ngươi tính cách a? Trác Đình rất nghi hoặc, ngươi vội vã trở về làm gì? Thật xin lỗi a, ta vội vã trở về uống thuốc a. Các ngươi chơi vui vẻ. Lão Ngũ hất ra Vi Duy tay, đem ghế dựa vào ba lô hướng đầu vai một đeo, hai tay hướng quần sót jean túi cắm xuống, hướng chúng nhân nói, từ giờ trở đi ai cũng không cho phép tìm ta. Ta muốn ở trong nhà học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, người nào cản trở lấy ta tiến tới, ta với ai liều mạng. Mấy cái cô nương nhìn xem cũng không quay đầu lại, dần dần đi xa Lão Ngũ, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Đây là uống lộn thuốc a? Trác Đình phát ra bất mãn, là có chút kỳ quái. Sarah cũng đi theo gật đầu. Các nàng hiểu rất rõ Lý Cầm tính tình. Lúc nào biến thành cửa chính không ra nhị môn không bước thục nữ đây? Lý Hòa tại bờ biển câu được một ngày cá. Mặc dù lòng tràn đầy vui vẻ, thế nhưng là bờ biển cũng không dám chờ lâu. Bằng không làn da bỏng nắng không phải đùa giỡn. Nếu là bình thường hắn không quan trọng, thế nhưng là giờ phút này có thật nhiều sự tình muốn ra mặt. Cũng không thể đem mình làm cho không thể gặp người. Tỉ như giờ phút này, người lãnh đạo đến thăm chủ đề diễn thuyết, hắn an vị tại hàng thứ nhất, lắng nghe hai nước người lãnh đạo diễn thuyết, cầm sách nhỏ cùng bút máy nhớ kỹ ra dáng. Dân tộc Trung Hoa từ xưa liền có lấy thành làm gốc, dĩ hòa vi quý, lấy tin làm đầu yêu lương truyền thống. Trung Quốc tại xử lý quốc tế quan hệ lúc từ đầu đến cuối tuân theo cái này một giá trị quan. Trung Quốc chính sách đối ngoại tôn chỉ là giữ gìn hòa bình thế giới, xúc tiến cùng phát triển. Lý Hòa bên cạnh ghi chép đồng thời còn không quên mất vỗ tay. Đây là cái việc cần kỹ thuật. Ngồi tại hắn bên cạnh Lâm Thiệu Lương còn thỉnh thoảng hướng hắn sách nhỏ lên liếc, hy vọng có thể nhìn ra điểm hoa đến, tỉ như trở thành châu Á nhà giàu nhất bí mật. Lý Hòa ngồi nghiêm chỉnh, căn bản liền không nói với Lâm Thiệu Lương lời nói. Không khí hội nghị rẽ kỷ ở trong nước trọng yếu, ở nước ngoài nhất là càng trọng yếu hơn. Buổi chiều, tham gia có hai nước nguyên thủ có mặt sử thượng quy mô lớn nhất, chất lượng cao nhất bên trong Mã Kinh Mậu hợp tác diễn đàn. Tóm lại loại này lấy chính trị mục đích làm chủ đạo diễn đàn, Lý Hòa cùng những người khác đồng dạng, đều là đơn thuần đến đánh xì dầu, mang theo lỗ tai nghe một chút là được. Về phần hắn cái này châu Á nhà giàu nhất, duy nhất đãi ngộ đặc biệt chính là có thể ngồi phía trước bài hoặc là ngồi tại người lãnh đạo đối diện, gia kính dẫn đầu đặc biệt cao. Mượn dùng ban tổ chức, Trung Quốc viếng thăm họp mặt chúc Tết thăm cùng đi thăm Malaysia đồng hành xí nghiệp, cũng liền tương quan chủ đề tiến hành xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Malaysia nông nghiệp, kiến trúc, lối ra chế tạo rất nhiều phương diện là đáng giá Trung Quốc học tập. Cũng vì mới nhìn quốc tế hợp tác sáng tạo ra một cái cơ hội khó được cùng cung cấp một cái cấp bậc cao nhất bình đài, vượt qua Lý Hòa dự kiến chính là cái thứ nhất ký hiệp ước lại là Trung Quốc du thuyền câu lạc bộ cùng Malaysia cát mã sắt thép công ty trách nhiệm hữu hạn liền hai nhà hợp tác liên doanh du lịch cùng hóa đá công nghiệp kế hoạch ký kết hiệp nghị thư. Đồng thời, lại cùng Malaysia Mã Lục Giáp có thể lập Vượng Công nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn, cùng Singapore Đại nghiệp Sản nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn. Tam phương thương nghị hợp tác tại Mã Lục Giáp cùng đầu tư thành lập hiện Thái Bình Dương đầu tư phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn ghi lại ý hướng hợp tác sách. Bất quá dù sao cũng phải đến nói, đều là một chút tiểu cây. Lý Hòa hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không làm sao chú ý. Hắn chú ý nhất vẫn là Bành Vân Bằng. Hắn muốn nhìn Bành Vân Bằng cái này Indonesia ông trùm là thế nào vận dụng quan hệ có thể xúc động đến Malaysia chính phủ cao tầng, Malaysia hóa chất hạng mục. Hắn là vô luận như thế nào đều muốn lẫn vào một cước. Cho dù là thâm hụt tiền, hắn cũng phải kiếm cái gào to. Có tiền tùy hứng. Sau đó, Lý Hòa đồ cái thanh tĩnh, tìm một chỗ ở vào bờ biển cùng loại với dân túc khách sạn. Toàn bộ đầu gỗ kết cấu, nóng lên liền hướng trong biển nhảy một cái. Khát chính là mấy bình bia một rót, vây lại hướng mái hiên dưới đáy một chuyến. Tự nhiên là hài lòng vô cùng, đang ngủ say thời điểm, đột nhiên bị người cho lắc tỉnh, còn chưa kịp nổi giận, ngay tại trong mơ mơ màng màng nhìn thấy Đổng Hạo tay chỉ hai người đứng tại mộc sạn dưới đáy, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vương chủ nhiệm, Vương tổng, không có ý tứ, uống có chút cao. Lý Hòa đứng dậy nghênh đón. Hắn có thể không quan tâm bên trong hóa đá Vương tổng, thế nhưng là không thể cầm Kinh Mậu ủy đại lãnh đạo không xem ra gì a. Lý tổng thật sự là sẽ hưởng thụ a. Vương chủ nhiệm cười đi theo Lý Hòa lên trong phòng. Không có lãnh đạo Nhật Lý Vạn Kỳ, liền tự mình kiếm chút tiền nhàn rỗi, làm sao dễ chịu làm sao tới. Lý Hòa vào nhà tiếp nhận Đổng Hạo đưa tới khăn mặt, thuận tay bay sượt, lại ném trả trở về. Vương chủ nhiệm nghĩ như thế nào đến ta cái này? Phục vụ viên đưa tới trà, hắn giúp đỡ cho đẩy lên Vương chủ nhiệm cùng bên trong hóa đá Vương tổng trước mặt. Vương chủ nhiệm tiếp nhận trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong phòng nhìn hai bên một chút, sau đó mới chậm rãi thong thả mà cười cười nói, nghe nói ngươi đồi hoa đá cảm thấy hứng thú, đại trên đường cái chặn lấy muốn tự tử cũng không dám có. Sợ vận không quay về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.